Đế quốc Cuồng Lan, chương 77, Tiểu Mỹ Nhân, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn gia đình ở hàng phía trước chẳng những không dám đứng lên theo lời của Cơ Thắng Tình, ngược lại còn sợ hãi cúi đầu, mấy quý phụ nhân sắc mặt trắng bệch cũng quỳ xuống, đùa giỡn công chúa điện hạ ở bên trong đất phong của công chúa, tội danh này đủ đưa huyện chủ vào địa ngục. Cơ Thắng Tình tức đến mức sắc mặt trắng bệch, nàng mãnh liệt hất tay áo, phát ra một tiếng giọng mũi tức giận hừ, trở lại vào thùng xe. Tuy trước đó Tiền Bất Ly nhiều lần dặn dò nàng, khuyên nàng khi làm việc dùng nhu làm chủ, mà Tiền Bất Ly tức thì làm người ác, hai người kết hợp cương nhu, phối hợp với nhau, nhưng giờ phút này bị một huyện chủ nho nhỏ đùa giỡn, nàng không nổi giận lôi đình ngay tại chỗ đã không quá tệ rồi, nào còn có tâm tư đi dụ dỗ. Thật sự là một cường nhân, Tiền Bất Ly, kính nể, thấp giọng nói thầm một câu, giơ tay chỉ những gia đình kia nói. Các ngươi mang huyện chủ đại nhân của các ngươi quay trở lại phủ, điện hạ cần nghỉ ngơi, động tác của các ngươi nhanh một chút. Những gia đình kia lập tức vội vàng nâng chiếc giường lên, theo đường cũ quay trở về, mấy quý phụ nhân cũng lảo đảo đi theo sau đám gia đình. Đám người Tiền Bất Ly tức thì vây quanh xa giá Cơ Thắng Tình, Giả Thiên Tường đi theo sau cùng. Đội ngũ này có chút cổ quái, thực tế mấy quý phụ nhân ngày xưa vênh váo tự đắc giờ phút này sắc mặt uể oải, khiến cho rất nhiều bình dân cùng người thổ tộc tập trung ở hai bên xem náo nhiệt. Phủ đệ huyện chủ cũng rách nát giống như tường thành huyện Lư Lăng. Điều này đã vượt quá dự kiến của Tiền Bất Ly, hắn đi vào phủ đệ dò xét một vòng, những địa điểm như này căn bản chứa không nổi trung đội kỵ binh hắn mang vào thành. Không còn cách nào khác, Tiền Bất Ly chỉ để lại thân vệ của bản thân mình cộng thêm hơn 30 tên kỵ binh, số còn dư lại, hắn cho bọn họ ra khỏi thành quay về quân doanh, nghỉ ngơi. Mấy quý phụ nhân còn muốn tìm biện pháp lôi kéo tình cảm cùng Tiền Bất Ly, vì trải đường cho ngày mai huyện chủ tỉnh rượu. Đáng tiếc Tiền Bất Ly lẻ loi một mình đi tới thế giới này, cho dù ngược dòng 5.000 năm, giữa bọn họ cũng không có bất kỳ giao tình tốt nào. Tiền Bất Ly không chút khách khí đuổi mấy quý phụ nhân đi, sau đó mệnh lệnh cho 4 người mạnh thiết đầu vào thành, cho bọn họ cởi quân trang, lợi dụng thân phận người thổ tộc đi vào trong thành ngầm hỏi, thu thập tài liệu về hành vi xử sự mà huyện chủ thường làm. Nhiệm soái cùng Vương Thụy dựa theo an bài trước đó của Tiền Bất Ly, phái người tiếp quản 4 cửa thành, cho phép vào không cho phép ra, hơn nữa trinh sát tỏa ra 4 phía, vậy chặt toàn bộ huyện Lư Lăng, mưa gió không thấu. Sau đó, nhiệm soái cùng Vương Thụy cũng chạy tới phủ đệ huyện chủ, giao tiếp quân lệnh. Các ngươi có dùng bồ câu đưa tin nhiều không? Đây là vấn đề thứ nhất của Tiền Bất Ly, cuối cùng đi tới Phúc Châu, có thể tạm thời nghỉ ngơi, là rồng hay là trùng thì cần phải xem khả năng của mình. Tiền Bất Ly tuy có chút ít sầu lo trong lòng, nhưng phấn khởi vẫn nhiều hơn. Bồ câu đưa tin, Đỗ Binh cùng Vương Thụy cùng kêu lên, đưa mắt nhìn nhau. Đại nhân, ngài chỉ chính là, các ngươi phải biết bồ câu chứ, chính là cột vào tài liệu vào thân người bồ câu, lợi dụng bồ câu để truyền lại tin tức. Không có, Đỗ Binh lắc đầu, thế nhưng ta nghe nói người trên thảo nguyên thường xuyên dùng chim ưng để truyền lại tin tức. Như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Bất Ly trầm ngâm, trên thế giới này vẫn chưa có người nào huấn luyện bồ câu đưa tin, như vậy đây chính là một điểm rất trọng yếu. Nhiệm soái, dưới tay ngươi có người tâm tư kín đáo hay không? Nhiệm soái suy nghĩ, nói, thủ hạ ta có một tiểu đội trưởng gọi Thường Bội Nghiệp, làm người vô cùng lanh lợi, mạnh hơn nhiều so với ta. Nói xong, nhiệm soái lại sử dụng chiêu bài cười ngây ngô của bản thân, khiến cho mấy người Đỗ Binh cùng bĩu môi xem thường. Sản đạo đi tới Thông Phúc Châu có phải chỉ có một cái hay không? Tiền Bất Ly lại hỏi một vấn đề. Ta nhớ hẳn là hai cái. Giả Thiên Tường nói tiếp, còn có một cái nối tiếp Ung Châu cùng Phúc Châu. Đại nhân, ta tìm được bản đồ. Hai tay Trình Đạt bưng mấy cuốn họa chụp đi đến. Tiền Bất Ly vội vàng tiếp nhận họa chụp mở ra trên mặt bàn, mấy người Giả Thiên Tường cũng cùng đi tới, trên bản đồ quả nhiên có hai sạn đạo xám xịt xuyên qua Nam Lĩnh mênh mông, một cái kết nối Phúc Châu cùng Nghi Châu, một cái khác kết nối Phúc Châu cùng Ung Châu. Điều rất khéo léo chính là lối vào sạn đạo đều ở bên trong huyện Lư Lăng. Hiện tại điều chúng ta cần phải làm là khiến cho Phúc Châu biến thành một cái thùng sắt đoạn tuyệt tin tức trong ngoài truyền lại. Tiền Bất Ly lấy tay gõ lên địa đồ. Nhiệm soái, ngoại trừ Thường Bội Nghiệp, dưới tay ngươi còn có người đắc lực nào khác có thể chọn lựa hay không? Có, phó quan của ta Nhiệm Hoa. Nhiệm soái mở chừng hai mắt, hắn là đường đệ bà con xa của ta. Chấm, hãy cho một người bọn họ mang theo một bộ binh trung đội, phong tỏa ở cửa vào sạn đạo, chiêu mộ binh lính dân phu ngay tại chỗ, dựa vào núi xây dựng thành cửa ải. Đại nhân, làm như vậy cũng không thể ngăn được người có ý chí. Đỗ Binh đưa ra dị nghị. Bọn hắn có thể không đi theo sạn đạo trực tiếp vượt qua Vân Nam lĩnh truyền tin tức đi ra ngoài, hơn nữa chúng ta không thể vô cớ ngăn cản khách thương lui tới. trong khoảng thời gian ngắn tìm lý do chống đỡ thì có thể được thời gian dài sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi cho chúng ta, hơn nữa giấu một phong thư trong hàng hóa rất đơn giản, căn bản không có biện pháp điều tra được. Ta biết rõ điều này, ta chỉ cần một khoảng thời gian, chờ bọn hắn đụng phải cái đinh thứ nhất sau đó nghĩ biện pháp thì đã chậm. Tiền Bất Ly chuyển hướng sang Giả Thiên Tường nói, bá tước đại nhân, người của ngài lúc nào có thể tới? Đã tới lúc chúng ta phải bỏ tiền, không có tiền thì sẽ không có biện pháp chiêu mộ tân binh. Giả Thiên Tường nở nụ cười, điểm ấy ngài không cần lo lắng, chậm nhất có cuối tháng, người của ta sẽ đi đến Phúc Châu. Hơn nữa ở Phúc Châu cũng có chi nhánh của ta, nếu có nhu cầu cấp bách có thể chi nhánh của ta có thể đưa ra một khoản tiền. Phúc Châu có quảng sắt hay không? Có, tổng cộng có 3 chỗ. Phân biệt là quảng sắt Tượng Hùng Nguyên, quảng sắt Thương Sơn, quảng sắt Lư Lăng, trong đó quảng sắt Tượng Hùng Nguyên có sản lượng cao nhất, quảng sắt Lư Lăng có sản lượng thấp nhất. Giả Thiên Tường thuộc như lòng bàn tay, hiển nhiên đoạn thời gian này lão đã thu thập được không ít tư liệu Phúc Châu. Lư Lăng cũng có quảng sắt, Tiền Bất Ly vừa mừng vừa sợ nói. Vậy ta còn cần rất nhiều thợ rèn, tháng này có thể triệu tập được không? Giả Thiên Tường lộ vẻ khó khăn trả lời. Phúc Châu không có nhiều thợ rèn lắm, muốn triệu tập từ Nghi Châu cùng Ung Châu tháng này sợ rằng không còn kịp tháng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác phải nhanh, ta sợ bọn chúng sẽ áp dụng biện pháp phong tỏa mậu dịch Phúc Châu. Tiền Bất Ly dặn dò một câu, điểm ấy không cần ngài nhắc nhở. Giả Thiên Tường mỉm cười trả lời, từ khi Thứ Sử Nghi Châu Bách Lý Khắc Thành cao ốm không tới bái kiến điện hạ, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tiền Bất Ly trầm mặc một lát cũng nở nụ cười. Ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Giả Thiên Tường nhìn chằm chằm vào Tiền Bất Ly nói. Ta sẽ cố gắng hết sức dùng tất cả lực lượng để trợ giúp ngài. Về phần ngài có thể từ nơi này trở thành rồng, bay rất cao, bay rất xa, cần phải dựa vào chính ngài. Cách chương.